ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 36. Bên trong Vô Lượng Thiên Hải, ô oa a, không nghĩ đến cái này Thiên Lan Kiếm Tông ngoài ý liệu mạnh a. Đúng vậy a, cái này Vô Lượng Thiên Hải kiếm trận, liền xem như đặt ở ta Thuần Dương Cung bên trong, cũng có thể coi như một tòa chủ phong hộ phong đại trận. Ứng nên là một vị võ đạo tông sư sáng lập ra a. Võ đạo tông sư sao? Doanh Phượng Tiên mặt mỉm cười đưa cho Dương Trùng, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm ba người giảng giải, nhìn qua bầu không khí không có chút nào khẩn trương. Dù là các nàng trên thực tế đã bị Vô Lượng Thiên Hải triệt để nuốt hết nguy cơ sớm tối, mà cho các nàng phần này lòng tin chính là đứng ở các nàng phía trước cao lớn thân ảnh. Có đại ca ca ở, thật đúng là an tâm đây. Đúng vậy a, ta kiến thức nông cạn, bất quá tin tưởng nếu là đổi lại sư huynh mà nói, nhất định có thể tìm ra sở hở của trận pháp a. Trấn Cương đại nhân vẫn là rất lợi hại a. Trần Khuynh Địch, làm sao bây giờ? Cái quỷ trận này pháp bản thân hoàn toàn xem không hiểu, làm như thế nào phá a? Online chờ, rất cấp bách. Nếu như quả thật có người có thể nói với chính mình cái này Vô Lượng Thiên Hải kiếm trận sơ hở mà nói, Trần Khuynh Địch sợ rằng sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt a. Vốn dĩ lời nói hắn cũng là có hệ thống nam nhân. Đặt ở thế giới khác bên trong, một cái thân mật hệ thống chính là vào giờ phút như thế này sẽ phát huy cự đại tác dụng tồn tại. Đáng tiếc bản thân hệ thống đừng nói là cho trợ giúp, thậm chí đều bãi công ngủ đông. Nghe sau lưng Doanh Phượng Tiên bốn người cái kia tự tin bên trong mang theo kiêu ngạo, kiêu ngạo bên trong mang theo tín nhiệm đối thoại, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy áp lực nặng nề rơi vào trên vai của mình. Cái này Vô Lượng Thiên Hải kiếm trận tuyệt đối không phải đồng dạng trận pháp, cường độ dù cho ở trong Thuần Dương Cung cũng là vô cùng ít ỏi. Không nói những cái khác, giờ này khắc này mặc dù nương tựa theo tam thập tam trọng Vô Lượng Quang Minh quyết lực lượng chặn lại Vô Lượng Thiên Hải ăn mòn, nhưng một đoàn người tất cả đều bị vây ở kiếm khí hải dương bên trong. Chung quanh tất cả đều là sắc bén kiếm khí nước biển. Trừ bỏ hoàng kim tháp bên trong không gian bên ngoài, địa phương khác căn bản liền không khí đều không có. Mặc dù thân làm tiên thiên cảnh võ giả, đối không khí yêu cầu không có người bình thường cao như vậy, nhưng võ giả cũng là người a. Thời gian dài không có ở không khí ủng hộ, liền xem như võ giả cũng là sẽ tắc thở mà chết. Cái này chỉ sợ mới là Vô Lượng Thiên Hải đại trận địa phương đáng sợ nhất a. Cho nên đến cùng nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch chau mày, nhìn xem chung quanh kiếm khí nước biển, nếu như quả thật có được phong phú kiến thức mà nói, hẳn là có thể dựa vào nhãn lực tìm ra trận pháp này yếu kém điểm, sau đó lấy điểm phá diện đem trận pháp phá vỡ a. Nhưng là mình bây giờ thế nhưng là xuyên việt giả, ở hắn thị giác đến nhìn, ngoại trừ cái này kiếm hải thật xinh đẹp a loại hình cảm khái bên ngoài, liền không có những thứ khác. Ngoặc kép phun, chỉ có thể dùng đần phương pháp. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, hai mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng lên. Một cỗ ẩn mà không phát ý chí dần dần từ thể nội chảy xuôi mà ra, rót vào phía sau hắn bên trong hoàng kim tháp. Cửu trọng hoàng kim tháp, xem như võ đạo dị tượng, hắn bản chất chính là Trần Khuynh Địch tinh khí lang yên, là Trần Khuynh Địch một thân huyết khí biến thành, bây giờ được đến Trần Khuynh Địch quyền ý rót vào. Hoàng kim tháp bản thân cũng là hào quang tỏa sáng, vốn là đường hoàng chính đại tháp vàng giờ khắc này oanh minh mà động, lộ ra một cỗ bá đạo vô cùng khí thế. Trần Khuynh Địch quyền ý ban đầu chính là đơn giản tinh khí thần hợp nhất, tu luyện long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân về sau trở nên bá đạo lên, còn chân chính thuế biến thì là ở Thanh Đế Thành sau đại chiến. Trận chiến kia qua đi, Trần Khuynh Địch lấy chiến trường huyết khí ý chí làm cối xay. Một lần nữa rèn luyện quyền ý của hắn, Trần Khuynh Địch ra quyền, đỉnh đầu Hoàng Kim Tháp tùy theo hướng về phía trước. Một quyền này ẩn chứa vô số nam man đạo ý chí của chiến sĩ cùng tinh thần. Phải lấy thân thể máu thịt, bình man tộc, phá yêu vương, định thiên hạ, đánh ra một tòa vạn thế không đổi giang sơn như thùng sắt. Thiên tử thuật, ầm ầm, thiết quyền trực tiếp đánh vào kiếm khí chi hải bên trên. Quyền ấn nổ tung vô số sóng biển, phân biển phá sóng, suýt nữa đem vô lượng thiên hải trực tiếp xuyên qua. T. Trần Khuynh Địch một quyền này uy thế kinh người hết sức. Tối thiểu phụ trách bày trận rất nhiều Thiên Lan kiếm tông đệ tử chính là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng là tái nhợt không ít, mà ở vào thủ vị Vương Lan cùng Quỷ Ảnh cũng là thần sắc kinh hãi. Nhất là Quỷ Ảnh, nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc. Điều này sao có thể? Thuần Dương cung rõ ràng thiên hướng về đạo môn a, làm sao có thể sẽ tu luyện ra thiên tử thuật đến? Thiên tử thuật tại thiên hạ võ công bên trong có phi thường địa vị đặc thù, bởi vì loại công pháp này ở phần lớn tình huống phía dưới uy lực đều áp đảo mặt khác loại hình công pháp phía trên. Hơn nữa loại công pháp này thủ trọng ý cảnh, hơn nữa còn là loại kia chúa tể khống chế mở ra ý cảnh, phi thường đặc thù. Không nói những cái khác, phóng nhãn thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Đại Càn Hoàng Triều, Bắc Nhung Vương Đình, Man tộc Man Vương, Đông Hải Thiên Đảo, còn có Tây Vực Bái Hỏa Thần Giáo. Bốn cái này thế lực tu luyện được là chính thống nhất thiên tử thuật. Nga đương nhiên, xem như tiền triều Đại Chu cũng coi là một cái, mà trừ cái đó ra cũng có một chút thứ đẳng thiên tử thuật. Mà tu luyện điều này, trên cơ bản đều là giang hồ cự kinh. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, nghe nói trước mắt đạo môn thần tử Thái Bình Thiên Tôn chính là tu luyện được thiên tử thuật. Mà Trần Khuynh Địch bây giờ thể hiện ra quyền ý, mặc dù không tính là chân chính thiên tử thuật, nhưng đã có mấy phần thiên tử thuật cái bóng, loại kia bá đạo cùng cường thế, để cho người ta nhìn thoáng qua liền không cách nào quên. Bất quá còn tốt, chỉ là một quyền căn bản không có cách nào đánh vỡ đại trận. Vương Lan thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch liền lại đánh một quyền, lại một quyền, chỉ có ba quyền lời nói. Lại một quyền tiếp lấy một quyền, 10 quyền, 100 quyền, Trần Khuynh Địch ở bên trong đại trận mở rộng quyền cước. Đem bát cực quyền 8 đại chiêu không giữ lại chút nào toàn bộ phát huy ra. Càng là ra quyền tâm tình thì càng sảng khoái, quyền ý thì càng bá liệt, mà cả tòa Âu Lượng Thiên Hải cũng là không ngừng chấn động. Giống như biển động bộc phát đồng dạng, lập địa thông thiên pháo. Trần Khuynh Địch lui lại, sau đó bỗng nhiên kéo bàng, hai chân tách ra. Thu quyền tại bên eo sau bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra. Hoàng Kim Tháp theo một quyền này triệt để đổ sụp, đẩy Kim Sơn đổ Ngọc Trụ đồng dạng khuynh đảo, trực tiếp bổ ra vô lượng biển cả, đụng gãy vô tận kiếm khí, cuối cùng vọt tới Vương Lan trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, Vương Lan chỉ có thể rút ra bên hông Thiên Lan kiếm. Chuôi này Thiên Lan kiếm tông truyền thừa thần binh, ở Hoàng Kim Tháp va chạm phía dưới trực tiếp phát ra một tiếng giòn nứt đồng dạng tiếng kiếm reo. Sau đó toàn bộ run lên, từ thượng trung hạ phân 3 đoạn ầm vang nổ tung, tiêu tán lưỡi kiếm mảnh vỡ phân tán 4 phía, chiếu rọi ra Vương Lan khuôn mặt tái nhợt, mà mất đi Vương Lan chủ trì trận pháp, cũng là toàn bộ tán loạn ra. Bị tách ra nước biển một lần nữa hóa thành từng đạo tán lạc kiếm khí rơi vào trên quảng trường rất nhiều Thiên Lan kiếm tông đệ tử thể nội, sau đó phản phệ kỳ chủ, cơ hồ tất cả đệ tử toàn bộ miệng phun máu tươi. tu vi yếu phải thậm chí trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Trần Khuynh Địch dẫn Dương Trùng bốn người chậm rãi đi ra quảng trường. Ở tư nữ sợ hãi thán phục ánh mắt phía dưới, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Đậu xanh rau má, lần sau cũng đừng cho mình ra loại này vấn đề khó khăn. Qua Trần Khuynh Địch cẩn thận tính toán, hắn cuối cùng lựa chọn đơn giản nhất, bạo lực phá trận pháp. Kinh ngạc là dựa vào lấy bản thân tu vi cùng quyền ý xông ra vô lượng thiên hải kiếm trận. Loại này ngu xuẩn phá trận phương pháp để Trần Khuynh Địch cảm thấy thật sâu xấu hổ. Đồng thời phát thề lần này sau khi trở về nhất định phải đi học cho giỏi. Phong phú một lần kiến thức kinh nghiệm, thật không nghĩ tới. Loại này phá trận phương pháp lại là cùng năm đó Ninh Thiên Cơ không có sai biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục